Tiểu thư nổi loạn, chương 40, cuộc quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Vĩ và Minh Quân nhìn nhau, cuối cùng ngày này cũng xảy ra. Cuộc quyết đấu của những người đàn ông. 9 vị trưởng lão ngồi trên bãi đất trống. Trận đấu xảy ra rất hợp với ý họ. Dù sao Bạch gia cũng có công lao rất lớn. Cho Tuyền Vĩ một cơ hội cũng là điều hợp lý. Tinh gia và Bạch gia đứng đằng sau. Thỉnh thoảng lại ném cho nhau những cái nhìn khó chịu. Kiều Liên đứng đằng sau một gốc cây, lo lắng nhìn ra. Tuyền Vĩ, đã nói yêu tôi thì nhất định phải thắng đó. Chiếc nhẫn trên ngón tay giữa đã được chuyển sang ngón áp út. Ngón tay tình yêu, Minh Quân nhếch môi, trước khi đấu tôi có điều muốn nói. Tuyền Vĩ nhướng mày, được, anh nói đi, nếu tôi thắng, chức bang chủ bang Cửu Long Đế và Kiều Liên chính thức thuộc về tôi. Còn nếu anh thua, thì tất cả là của cậu. Tôi đồng ý, đàn ông không nói hai lời. Được, đàn ông không nói hai lời. Tuyền Vĩ khẽ liếc về đằng sau. Nơi ấy người con gái hắn yêu thương đang hồi hộp quan sát. Mới hôm qua thôi hắn đã tỏ tình với cô bé. May mắn làm sao cô bé đã chấp nhận tình yêu của hắn. Cơn gió đã khiến ngọn lửa đang lụi tàn bùng cháy trở lại. Ngọn lửa của tình yêu. Quyết đấu, bắt đầu, bang chủ là bộ mặt của cả bang phái. Là người lãnh đạo, là người đứng đầu. Nên cái gì cũng phải hơn người. Đặc biệt là về võ nghệ, nơi cả hai quyết đấu có địa hình hết sức hiểm trở. Đó cũng là thử thách dành cho bang chủ tương lai. Minh Quân tung người lên không? Võ học do rồng lửa truyền lại giờ mới bộc lộ hết. Nhìn cách anh di truyền hệ như một con rồng đang bay lượn. 9 vị trưởng lão đồng loạt thốt lên. Rồng lửa đã hồi sinh. Đặng Bảo Hy ngỡ ngàng. Trình độ của Minh Quân giỏi hơn bà nghĩ. Xem ra thằng nhóc đó đã học được hết võ học do rồng lửa để lại. Nếu đúng như thế thì Tuyền Vĩ có lẽ không phải là đối thủ. Quả nhiên, Tuyền Vĩ chống đỡ rất vất vả. Tình Ánh Lục nhìn trận quyết đấu với ánh mắt lạnh lẽo. Miệng lầm bầm, Tuyền Vĩ, mày sẽ không còn gì cả. Cả người yêu lẫn quyền lực của mày. Minh Quân, nếu cậu đẩy được hắn xuống vực thì càng tốt. Bạch Tuyền Vĩ, người thừa kế của Bạch gia đời thứ 5, từng được xưng tụng là thiên tài võ học và là niềm hy vọng của Bạch gia. Trái với kỳ vọng của mọi người, Tuyền Vĩ thích chơi hơn thích học. Cộng thêm sự bất mãn với những đòi hỏi khắt khe của Bạch Tuấn Kiệt. Hắn đã sớm giác ngộ. Không muốn đi theo con đường của dòng họ, làm xã hội đen. Tuyền Vĩ chỉ muốn làm một người bình thường. Hắn bỏ nhà ra ở riêng, làm thêm kiếm sống bằng mọi cách cũng vì lẽ đó. Tuyền Vĩ học rất giỏi. Với luận án tốt nghiệp được xếp loại xuất sắc như vừa rồi hẳn là hắn sẽ kiếm được một công việc tử tế. Nhưng dường như ông trời không muốn buông tha cho Tuyền Vĩ. Hắn vẫn bị gán mác xã hội đen. Gặp gỡ Kiều Liên là sự ngẫu nhiên của định mệnh. Lần đầu gặp gỡ, hắn đã kề dao vào cổ cô bé nhằm chạy trốn. Cô bé cũng không vừa chơi lại hắn một vố tương xứng. Người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau. Phải chăng hắn và Kiều Liên yêu nhau vì thế? Không muốn làm xã hội đen nhưng cuộc quyết đấu này hắn phải thắng. Tình yêu, thứ mà hắn chưa từng nghĩ mình có được, không thể nào trao cho kẻ khác. Tuyền Vĩ vặn mình tránh đòn, là cao thủ đòn chân, hắn tuyệt đối không dễ dàng bị đánh bại. Bốp. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúng một đòn của Minh Quân, Tuyền Vĩ hơi mất thăng bằng. Nơi hắn đặt chân chỉ vòn vẹn to bằng cái đĩa. Phía bên kia, Minh Quân cũng chẳng khá hơn. Vết đỏ bầm nơi cánh tay khiến anh buột miệng. Cầm nã thủ, Tuyền Vĩ hít thở lấy lại thăng bằng. Hắn đấm tay xuống đất rồi vung cước. Những ngọn cước xé gió phi thẳng vào mặt Minh Quân. Vù, tránh được đòn thứ nhất, đòn thứ hai, đòn thứ ba, đến đòn thứ N thì Minh Quân dính trưởng. Cú đá của hắn chỉ sượt qua cằm mà Minh Quân có cảm giác chỗ da nơi đó như bị lột da. Bỏng rát, Minh Quân nghiến răng chịu đau, ánh mắt tóe lửa, anh gầm lên, hãy xem đây, hai bàn tay của Minh Quân đột nhiên biến mất, lao thẳng tới gần Tuyền Vĩ, anh vọt ra đằng sau tấn công vào gáy hắn. Không xoay sở kịp, Tuyền Vĩ trúng đòn ngã lăn trên đất. Kiều Liên đứng xem trận đấu thấy Tuyền Vĩ trúng đòn bất giác kêu lên. Trời ơi, Tuyền Vĩ! Không xa lạ với những trận quyết đấu, bản thân Kiều Liên cũng tham gia đánh nhau rất nhiều. Nhưng không hiểu sao lần này nhìn thấy Tuyền Vĩ trúng đòn cô lại khó chịu đến vây. Tay chân bứt rứt chỉ muốn xông ra, giúp hắn một tay, ti di, khác người nên tình yêu cũng khác người. Mải mê theo dõi, Kiều Liên không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Ở không xa nơi đó, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ánh mắt chốc chốc lại lóe lên những tia nhìn hiểm độc hất hàm bảo gã đàn ông. Con nhỏ đằng kia, sau cái cây gần bờ vực đấy, chỉ cần xô nó xuống vực là hoàn thành hợp đồng. 3.000, thuộc về anh, tình yêu vốn không có tội, chỉ có những kẻ mượn danh tình yêu làm điều xấu xa mới có tội. Tại sao, lại cứ đổ lỗi cho tình yêu? Trận đấu càng lúc càng quyết liệt, xứng đáng là trận long hổ tranh tài. Ai cũng có sở trường và sở đoản của mình, nếu muốn phân định cao thấp e rất khó. Hướng Dương mày miết chảy, Kiều Liên đang gặp nguy hiểm, lại trời cho cô tới kịp. Kia rồi, trận quyết đấu xảy ra ở đằng kia, chắc Kiều Liên đang có ở đó. Hướng Dương thở dốc, mấy lần cô định dừng lại một lúc lấy hơi nhưng những lời nói của người lái xe taxi khiến cô gượng dậy chạy tiếp. Tôi có biết đâu, hôm đó cái cô xinh xinh như ca sĩ mới nổi ấy đến thuê xe của tôi. Cô trả tôi nhiều tiền lắm, còn bảo tôi giữ bí mật nữa. Nhưng lạ là lúc cô ấy trả xe cho tôi, mỗi xe có mấy vệt nâu nâu dính vào. Báo hại tôi rửa xe muốn chết luôn. À, tôi nhớ rồi, cô ấy giống cô ca sĩ tên Dung gì gì đó. Cô này mấy đứa con tôi hâm mộ lắm. Không phải giống mà cô ta chính là ca sĩ Phù Dung. Người tình của Minh Quân, Hướng Dương lẩm bẩm, thấy bóng Kiều Liên, Hướng Dương mừng rỡ toan gọi thì chợt phát hiện. Từ đằng sau, một gã đàn ông lao lên, cô hốt hoảng hét to. Kiều Liên, nguy hiểm, đằng sau kìa, nhưng đã muộn, lúc Kiều Liên quay lại cũng là lúc gã đàn ông xô cô mạnh cô về phía trước. Không kịp phản kháng, Kiều Liên chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống vực. Tuyền Vĩ, mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một bóng người đã lao vùn vụt tới chỗ Kiều Liên bị đẩy xuống. Không chần chừ hắn nhảy theo Kiều Liên, nhóc đừng sợ, tôi đến đây, cách Trương.